Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 437. Trở lại thần tộc, mà lúc này, âm u trong thành, Trạc Diễm một thân áo xanh theo đại điện trung đi ra. Đi đến phía sau một chỗ nhà đá lý, khụ khụ, hắn che khẩu, hất ra thời điểm, trong lòng bàn tay mang theo nhất đám tiên diễm hồng, đỡ tường dừng một chút. Hắn mới miễn cưỡng đứng vững, nhà đá bên trong, trần thiết rất đơn giản, một chương tử đàn bàn gỗ thượng, làm ra vẻ hai khối trăng non hình ngọc quyết, rõ ràng đó là một đôi thời gian chi tamani ngày đó. Hắn choáng váng sau khi đi qua tỉnh lại, không để ý thương thế luôn luôn tại mặt biển thượng tìm kiếm. Cũng từng nhiều lần lẻn vào trong nước. Cuối cùng tìm được, chỉ có thuộc loại từ tang lăng kia một nửa thời gian chi tâm mani Trạc Diễm đem thời gian chi tâm. Niết ở trong tay, thanh âm mang theo mỏi mệt cùng suy sụp. A lăng, người đến cùng ở nơi nào? Ta biết người nhất định không có việc gì. Nhưng là, vì sao căn bản không cảm giác của ngươi tồn tại? Nói xong, hắn vòng vo chuyển trên ngón áp út nhẫn. Đồng tâm cấm chế cũng đã biến mất. Nhưng là ta lại không tin ngươi mất, vừa rồi của ngươi sư phụ đến, ta sợ hãi hắn nhìn ra của ta thương, do đó phong ấn u minh cảnh, cho nên nói một ít trái lương tâm lời nói. A lăng, không là ta sợ tử, sợ hắn phong ấn u minh cảnh, mà là ta muốn lưu chữ này mệnh, tìm được ngươi, cùng ngươi, lúc này, nhẹ nhẹ từng đợt màu xanh oánh quang theo Trạc Diễm âm u chiếc nhẫn thượng phát ra. Ở của hắn quanh thân chậm rãi xoay tròn phi vũ, Trạc Diễm tái nhợt sắc mặt liền hơi hơi hòa dịu chút. Chính là, trên trán vẫn là trồi lên một tầng mồ hôi. Hắn hai tay bấm tay niệm thần chú. Ở của hắn trước mặt có một đạo màu xanh gương dần dần ngưng tụ. Trong gương hình ảnh, rõ ràng đó là huyễn hải chi tân mặt biển. Trạc Diễm nhìn thật lâu sau, mặt trên như trước không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng mà, ngay tại gương sắp tán đi thời điểm, đột nhiên có một quen thuộc bóng dáng nhảy vào của hắn tầm mắt. Lại đem gương ngưng thực, Trạc Diễm ánh mắt buộc chặt trụ mặt kính, liền thấy được từ tang lăng theo nước biển phía dưới di động đi lên. Tiếp theo, nhìn đến nàng hơi hơi dịch dung, liền hướng về bên bờ phương hướng bay đi, mặt sau hình ảnh dĩ nhiên vượt qua hắn có thể nhìn đến phạm vi. Chỉ nhìn đến nàng đạp sóng đi xa, biến mất ở trong gương, lại đánh ra một đạo pháp quyết, mặt kính thượng hình ảnh bắt đầu hồi phóng. Trạc Diễm nhìn trong gương quen thuộc bóng dáng, ánh mắt không chịu sai khai mảy may. Lúc này, bởi vì cạn kiệt, khóe môi hắn bắt đầu không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng mà trong ánh mắt hắn lại đều là cực độ vui sướng. Thế cho nên gương biến mất, hắn ngất xỉu đi thời điểm. Khóe môi đều là treo nụ cười, tử tang lăng ở trên sườn núi ngồi một đêm, thẳng đến sáng sớm mai sương sớm dính nàng một thân, nàng mới phản ứng đi lại, vội vàng đứng dậy, nàng lấy ra lúc trước vạn sĩ tử thần giúp nàng luyện chế phi hành khí. Hướng về thần tộc phương hướng cực nhanh bay đi, mấy ngày sau, tử tang lăng cấp tử tang diễn phát ra báo bình an đưa tin sau. Cuối cùng đến thần tộc nhập khẩu. Này vẫn là nàng lần đầu tiên một mình đi trước thần tộc. Nàng không có đi trước long tộc, mà là lập tức đi phượng tộc địa giới. Ở trên đường thời điểm, nàng tiếp đến Ly Tố đưa tin, nguyên lai bọn họ đều ở trong thần tộc chờ nàng, cũng không miệt mài theo đuổi vì sao đại gia biết nàng không có việc gì. Lại thế nào đi trước thần tộc, hiện thời, nàng thầm nghĩ bắt lấy sinh mệnh không từng phản bội tình thân. Đến phượng tộc, vừa mới xách đi dịch dung, tà lý liền đột nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ nam tử. Hắn thân hình cao lớn, màu đồng cổ làn da, màu đỏ tóc, tuấn lãng ánh mặt trời. Nhìn thấy nàng, đột nhiên một cái nhiệt tình hùng ôm, đem tử tang lăng biến thành có chút mộng. Ngươi là, Phi Đô, dù sao hai người trong lúc đó có linh thú khế ước. Cho nên tử tang lăng vẫn là có thể cảm giác được. Tuy rằng một chốc cảm giác có chút lạ quái, lão đại còn nhớ rõ ta. Phi Đô thập phần đắc ý, hướng về phía sau hô, tử băng nhai, người thua, lúc này, Bằng Nhài cũng từ hậu phương xuất hiện, đi đến Tử Tang Lăng trước mặt, thân cánh tay đem Tử Tang Lăng bế ôm. A Lăng, người dọa giết chúng ta, trong lúc nhất thời, lúc trước tích tụ bị như vậy gặp lại đuổi đi hơn phân nửa. Tử Tang Lăng tâm tình tốt lên không ít, ta bản thân cũng hù chết, may mắn phúc lớn mạng lớn. Đúng rồi, các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Là Khê Thần tiền bối mang ta nhóm vào, Băng Nhai nói. A Lăng, ngươi xem còn có ai? Tử Tang Lăng chỉ chớp mắt, liền thấy được Ly Tố. Tiểu Lăng, Ly Tố phản quang đạp sóng mà đến, nhìn thấy Tử Tang Lăng một khắc kia, đem nàng gắt gao ôm vào lòng, của hắn cánh tay rất hữu lực, thanh âm cũng là cực khinh, phảng phất sợ hãi sợ quá chạy mất trước mắt ảo mộng. Tiểu Lăng, Ly Tố ca ca ta không sao, các ngươi không cần lo lắng, Tử Tang Lăng phía sau vỗ vỗ Ly Tố phía sau lưng. Thật lâu sau, Ly Tố mới buông ra Tử Tang Lăng. Ánh mắt luôn luôn dừng ở thân thể của nàng thượng, chỉ là không nói gì. Phi Đô gặp hơi có chút xấu hổ, vội vàng khơi mào câu chuyện nói. Lão đại, người không biết, hiện tại Ly Tố ca khả lợi hại. Hắn bị phượng tộc tộc trưởng coi trọng. Coi trọng, Tử Tang Lăng nhíu mày. Băng Nhai trắng Phi Đô liếc mắt một cái. Giải thích nói, A Lăng, người đừng nghe hắn, Ly Tố ca bởi vì huyết mạch đặc thù. Cho nên phượng tộc tộc trưởng thật thưởng thức hắn, đặc biệt lưu hắn ở thần tộc, tựa hồ còn có ý đem một bộ thần tộc công pháp truyền cho hắn, thật không? Tử Tang Lăng cũng mừng thay cho Ly Tố, kia Ly Tố ca ca huyết mạch ngay cả thần tộc công pháp cũng là không thành vấn đề sao? Ly Tố gật đầu nói, đúng vậy, Tiểu Lăng, tộc trưởng cũng chính là của ngươi ông ngoại, hắn biết phượng tộc cùng long tộc năm đó hiểu lầm sao? Cũng thật hối hận, hy vọng có thể chăm sóc thật tốt ngươi, bù lại ngươi năm đó tiếc nuối, Tử Tang Lăng nghĩ đến cái gì? Vì thế lôi kéo Ly Tố cổ tay áo, Ly Tố ca ca thực xin lỗi, nguyên lai ta không là thật sự thương hải thần đào tiểu công chúa, Ly Tố biết nàng nói có ý tứ gì? Nói cách khác, thương hải thần đào hiện thời thật sự chỉ còn hắn một cái, mà cái kia cùng hắn có hôn ước. Kỳ thực là một cái vừa sinh ra cũng đã trôi đi sinh mệnh. Hắn vỗ vỗ Tử Tang Lăng kiên, nghiêm cẩn nói, bất luận ngươi là cái gì thân phận, đều là ta từ nhỏ nhận thức Tiểu Lăng, cái kia ở hắn tối bất lực thời điểm cho hắn một luồng quang. Nhân, luôn luôn đều là nàng, quả thực toan tử, lão đại, ta thật lâu chưa ăn quá ngươi nướng thịt nướng, quả thực nhớ ta muốn chết, mau đừng ở chỗ này ôn chuyện. Ta chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cùng đi nướng sò biển. Phi Đô nói xong, lôi kéo Tử Tang Lăng liền đi về phía trước. Quả nhiên, biến hóa lại thế nào? Vẫn là cái không hơn không kém ăn hóa. Tử Tang Lăng cười cười, đồng mọi người cùng nhau hướng phượng tộc nơi đi đến. Ngày đó phượng tộc tộc trưởng không ở, vì thế Phi Đô làm ầm ĩ càng hoan, bởi vì hiện thời long tộc phượng tộc chi chiến đã kết thúc. Cho nên toàn bộ phượng tộc cũng đều là nhất phái thoải mái không khí. Vì thế, các loại nguyên liệu nấu ăn cuồn cuộn không ngừng dâng. Tử Tang Lăng là đại chủ, mà Phi Đô là giúp đỡ thêm thường sư. Mọi người vây ở cùng nhau, ăn khí thế ngất trời. Ban đêm, đều tự tán đi là lúc, Tử Tang Lăng trở lại bản thân phòng. Nhớ tới bản thân cánh tay phong ấn còn có cuối cùng một tia lực lượng không có phóng thích. Mà hiện thời quan trọng nhất chính là thực lực, vì thế, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu giải trừ cuối cùng một đạo phong ấn. Hết chương.